Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 19, ban cho. Converter, Đá Kero Bích Du Cung, chủ điện, lão giả tóc đen, Linh Bảo Thiên Tôn, đang cùng một vị lão phụ nói chuyện với nhau. Sư Tôn, bây giờ ma tổ càng thêm không chút kiêng kỵ. Vậy mà mạnh nhất thân hủy diệt tự mình động thủ, đánh lén con khỉ kia. May mắn Phật Tổ Như Lai kịp thời xuất thủ, mới không có để ma tổ đạt được. Lão phụ tức giận nói, hắn đường đường ma tổ, lại đánh lén một tên tiểu bối. Thật sự là làm được quá khó nhìn. Vô đương, Linh Bảo Thiên Tôn cười nói. Lần này ngươi Tần Vân sư đệ làm hắn nhiều năm bố cục thất bại trong gang tấc. Hắn đây là gấp, cho nên chư vị đại năng xuất thủ chặn giết thiên ma lúc. Hắn mới không giữ thể diện muốn đánh lén con khỉ kia. Muốn đem con khỉ luyện hóa đền bù tổn thất của hắn. Hừ hừ, chúng ta sao lại để hắn toại nguyện? Ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn bất quá là sau cùng giãy giụa thôi. Đệ tử biết được, hắn giãy giụa không được bao lâu. Lão phụ nói ra, chỉ là sau cùng giãy giụa mới có thể điên cuồng hơn. Có ta, lão quân mấy cái tải, hắn không lật được trời. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, ngược lại là ngươi, còn cần dụng tâm tu hành. Tương lai ta không có ở đây. Bích Du Cung nhất mạch liền dựa vào ngươi. Lúc đầu ngươi Tần Vân sư đệ cũng có thể giúp ngươi chia sẻ. Chỉ là hắn độ kiếp thành tán tiên. Chấm ngoặc kép, Linh Bảo Thiên Tôn bỗng nhiên nhướng mày một cái. Nói đến hắn, hắn liền đến, ngoài điện truyền đến thanh âm. Sư Tôn, Tần Vân sư huynh cầu kiến. Vào đi, Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng. Rất nhanh, Tần Vân đi đến, vừa tiến đến. Tần Vân cũng có chút giật mình, bởi vì hắn tại trong chủ điện còn chứng kiến mặt khác một lão phụ. Tần Vân lập tức minh bạch, vị này chính là cái này Bích Du Cung chúng đệ tử nhân vật lãnh tụ Đại sư Tỷ Lê Sơn lão mẫu. Đại sư Tỷ địa vị cực cao, chính là kim tiên viên mãn cấp độ tồn tại. Đại sư Tỷ, Tần Vân hành lễ, sư đệ. Người phá hủy ma đạo tại 26 tòa cương vực bố cục. Hoàn toàn chính xác làm được xinh đẹp. Lê Sơn lão mẫu cười. Ta Bích Du Cung đều là phóng đại mặt mũi. Đủ khả năng thôi. Tần Vân cười nói. Lê Sơn lão mẫu mỉm cười ở một bên không có nói thêm nữa. Linh Bảo Thiên Tôn lại là nhìn xem Tần Vân. Hỏi, ngươi tìm đến ta. Thế nhưng là nghĩ rõ ràng muốn cái gì rồi. Vâng, Tần Vân gật đầu. Đệ tử cần chút thích hợp thai nghén phi kiếm tiên thiên kỳ vật. Vẻn vẹn tiên thiên kỳ vật. Một bên đại sư Tỷ Lê Sơn lão mẫu kinh ngạc nói. Sư đệ, chính là đồng giảng ngộ ra đại đạo các sư đệ sư muội đều sẽ cầu muốn một kiện thích hợp nhất tử. Thân tiên thiên linh bảo. Người thế nhưng là ngộ gia đình tiêm đại đạo. Người tốt nhất cầu một kiện thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo. Dù sao tiên thiên kỳ vật tìm thật kỹ. Tiên thiên linh bảo khó tìm. Tiên thiên kỳ vật cuối cùng chỉ là vật liệu. Tiên thiên linh bảo mới càng hiếm thấy. Thích hợp tự thân càng hiếm thấy. Đại sư Tỷ ngươi nói rất đúng. Linh Bảo Thiên Tôn cũng cười nói. Tiên thiên kỳ vật dễ dàng đổi lấy. Chân chính lợi hại tiên thiên linh bảo. Lại không mấy cái nguyện ý đổi. Đệ tử không cần. Tần Vân nói ra. Đệ tử có bản mệnh phi kiếm. Lại có sư tôn mượn cho đệ tử thanh bình kiếm. Một kiếm giết địch một kiếm hộ thân. Là đủ. Linh Bảo Thiên Tôn gật gật đầu. Tốt. Đã ngươi cần tiên thiên kỳ vật. Chấm ngoặc kép. Nói vung tay lên, hô, lập tức có một khối bằng phẳng tảng đá lớn màu đen. Có dài hơn một trượng, tảng đá mặt ngoài gập ghềnh có màu vàng nhạt quang mang. Khí tức lăng lệ cắt chung quanh hư không, hỗn độn tinh kim, Tần Vân nhìn lộ ra nét mừng. Lần trước ta tại quần tinh điện lấy được cũng là hỗn độn tinh kim. bất quá đó là to bằng nửa người nhỏ hỗn độn tinh kim. Khối này lại là có dài hơn một trường, khối này lại là bù đắp được trước đó 5-6 khối. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, ngươi bây giờ đã ngộ đỉnh tiêm đại đạo, vẻn vẹn khối này hỗn độn tinh kim, lại phối hợp chút phụ trợ đồ vật, liền đủ để đưa ngươi bản mệnh phi kiếm thay nghén đến tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo cấp độ. Tạ ơn, sư tôn, Tần Vân đại hỷ cảm kích nói, trước đó còn không có ngộ ra đại đạo. Tần Vân quả thực là dựa vào to bằng nửa người hỗn độn tinh kim cùng nguyên sơ chi thủy, tức những các loại tiên thiên kỳ vật phối hợp mới để cho bản mệnh phi kiếm tự nhiên đột phá, thay nghén ra một đầu phổ thông đại đạo cấp độ kiếm đạo. Trên thực tế tiêu hao tiên thiên kỳ vật quá nhiều, yêu cầu cũng hà khắc, bây giờ tự thân liền nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo. Bản mệnh phi kiếm lấy đỉnh tiêm đại đạo làm hạch tâm, đối với vật liệu cần thiết liền nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần ước chừng trước đó gấp 5 lần số lượng, liền có thể thay nghén ra tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Sư tôn đem quý giá nhất, chủ yếu nhất, hỗn độn tinh kim giải quyết, mặt khác tiên thiên kỳ vật, đối với giết diệt tinh đại ma đầu, quét ngang 26 tòa cương vực tháo dỡ khắp nơi, lại giết đông đảo thiên ma Tần Vân, tự nhiên là rất nhẹ nhàng sự tình. Tần Vân thu hồi hỗn độn tinh kim. Đúng rồi, Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nói, tiếp xuống ngươi nguyên thần đột phá, sợ cũng muốn dọn nhà đi, ngươi có thể đem đến thiên giới. Tại thiên giới, vi sư cũng có thể tùy thời xuất thủ, mà đạo cũng không có can đảm dám đưa tay tiến đến. Sư đệ, người cũng có thể đi thiên giới nhìn lâu nhìn, cùng ta làm cái hàng xóm cũng được. Đại sư Tỷ Lê Sơn lão mẫu cười nói, Tần Vân trong lòng hơi động, thiên giới, không tệ, đây chính là tam giới chân chính hạch tâm, đại năng đông đảo, phe mình lực lượng mạnh nhất hội tụ địa phương, mà đạo không dám đưa tay. Mà lại thiên giới rộng lớn mênh mông, đối với nhi nữ tu hành lịch luyện cũng có trợ giúp. Bất quá việc này, còn phải trở về cùng Tiêu Tiêu thương lượng một chút. Sư tôn, ta tạm thời không vội mà nguyên thần đột phá. Tần Vân nói ra, không vội. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ nhíu mày, ngươi một cái tán tiên, thời gian rất là quý giá. Mỗi một năm thậm chí mỗi một ngày đều rất trọng yếu. Tự nhiên đến lập tức nguyên thần đột phá, tốt càng nhanh tu hành. Tần Vân cung kính nói, cái kia ba già lão tổ mưu đồ đệ tử quê quán đại xương thế giới, mà tổ trước đó dụ hoặc ta lúc cũng nâng lên đại xương thế giới bí mật. Đệ tử bây giờ chuẩn bị tại trong dòng sông thời gian tìm tới năm đó thiên ma khuê phất hóa thân, tìm kiếm xuất gia hương thế giới bí mật. Chỉ là trong dòng sông thời gian, tìm kiếm đại xương thế giới đi qua, từ trong ức vạn sinh linh ấn ký bên trong tìm tới thiên ma khuê phất hóa thân có phần khó. Đệ tử chỉ có chân thân tại đại xương thế giới, mới có thể rình mò một hai. Tần Vân nói ra, bất quá muốn tìm tới năm đó thiên ma khuê phất hóa thân, đệ tử còn cần tu hành tử vi kiếm đồ. Đợi đến tu hành đến cao siêu hơn một tầng, tin tưởng liền có thể tìm ra đại xương thế giới bí mật. Đến lúc đó đệ tử mới có thể bình yên tu hành. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đệ tử thành tán tiên cũng là vì che chở quê quán. Nếu là không giải quyết căn nguyên, đại xương thế giới tương lai lại gặp đại nạn, vậy đệ tử chết cũng không cam lòng. Tần Vân nói ra, ngươi muốn làm gì làm thế nào đi. Linh Bảo Thiên Tôn có chút khoát tay, đệ tử cáo lui. Tần Vân lúc này lui ra, đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Lê Sơn lão mẫu lúc này cười nói, sư tôn đừng nóng giận, sư đệ hắn chính là bực này tính tình, hắn nếu là cầu trường sinh tiêu dao, trước đó diệt tinh ma đầu đến đại xương thế giới, sư đệ hắn đã sớm đi theo Dương Tiễn cùng rời đi. Hắn nếu độ kiếp thành tán tiên, chính là lựa chọn con đường này. Bây giờ hắn không tìm ra hắn gia hương thế giới bí mật, sợ cũng không cách nào an tâm tu hành. Cái này đã thành hắn chấp niệm. Có lẽ chính là bực này tính tình mới thành kiếm tiên, mới có thể trực tiếp lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo đi. Ta biết tính tình của hắn, chỉ là hơn vạn năm tuế nguyệt, đi qua một năm thiếu một năm, cho hắn gấp thôi. Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu, hắn nếu là có thể thành đại đạo viên mãn, đại đạo viên mãn kiếm tiên, so với lúc trước, Bạch Trạch, cần phải lợi hại hơn. Mà lại hắn bản mệnh phi kiếm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn thai nghén thành một kiện tiên. Thiên Chí Bảo, đại đạo viên mãn kiếm tiên, có bản mệnh tiên Thiên Chí Bảo nơi tay, vượt qua đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp, chưa chắc không thể có thể. Có thể đây hết thảy điều kiện trước tiên, là hắn được thành đại đạo viên mãn. Nếu là không thành đại đạo viên mãn, vậy liền hết thảy thành không? Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, ta vẫn muốn, tương lai Bích Du Cung nhất mạch có thể có ngươi, lại có ngươi sư đệ. Hai người các ngươi liên thủ cùng nhau gánh lấy, ta cũng liền có thể yên tâm. Thế nhưng là hắn bây giờ còn đang lãng phí thời gian. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lê Sơn lão mẫu cười nói, sư tôn, sư đệ hắn giải quyết quê quán tai họa, đạo tâm của hắn cũng có thể càng viên mãn, có lẽ đối với tu hành càng có trợ lực. Hy vọng như lời ngươi nói đi. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu. Mà Bích Du Cung một chỗ khác, Tần Vân đi tới. Hắn cảm giác đến sư tôn có chút không cao hứng, nhưng chuyện nên làm hắn sẽ không do dự, cũng sẽ không hối hận. Tần sư huynh, trên đường đi đông đảo các đệ tử đều để đến một bên cung kính hành lễ. Tại Bích Du Cung, Tần Vân bây giờ cũng là đứng đầu nhất hơn 10 người kia một trong. Những này phần lớn chỉ là thiên tiên lục trọng các đệ tử bình thường, thế nhưng là khó gặp thực lực. Như thế sư huynh sư tỷ, Vạn Pháp Các, Tần Vân rất mau tới đến Vạn Pháp Các trước. Vạn Pháp Các nguy nga vô cùng, cao 9 tầng, Vạn Pháp Các tầng thứ 9, nhất định phải thành tựu kim tiên đạo quả mới có thể đi vào. Tục truyền có chút chấp trưởng đại đạo mới có thể tu hành pháp môn. Càng có tam giới đủ loại bí mật. Tần Vân đối với Vạn Pháp Các tầng thứ 9 một mực rất hiếu kỳ. Lúc này vừa cất bước đi vào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.